Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1462, Cupid Diệp tái xuất giang hồ. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại tiểu phù dung cùng phụ thân của mình đối với một chuyện nào đó đạt tới chung nhận thức thời điểm. Tại trên hành lang ở ngoài thùng xe tiểu Penelope cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Này, người tốt ngươi là lần này tân sinh sao? Ta trước đó chưa bao giờ trong trường học nhìn thấy qua ngươi. Một cái đầu đầy hoàng mao ra hỏa, đang tại dây dưa dự định trở lại xe của mình toa tiểu Penelope. Thật xin lỗi, ta không nhận biết ngươi. Mời ngươi tránh ra được không? Tiểu Penelope vô cùng chán ghét ra hỏa này. Nhất là tại chính mình vội vã trở lại trong buồng xe thời điểm. À, không có chuyện gì. Chúng ta đều học chung một trường. Ta là Gryffindor, ngươi là cái nào học viện? Hoàng Mao tiểu tử một bộ như quen thuộc bộ dáng nói. Phải biết, nói không chừng chúng ta tương lai cũng sẽ là cùng một cái học viện đúng. Ta gọi Percy Weasley ngươi đây, ta nghĩ vị tiểu thư này cũng không muốn cùng ngươi trao đổi tính danh. Tiểu gia hỏa, một thanh âm tại Percy Weasley bên tai vang lên. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện sau lưng mình. Đại ca ca, nhìn thấy thân ảnh này. Tiểu Penelope một mặt ngạc nhiên chạy tới như một làn khói chui được phía sau hắn. Người tới không là người khác, chính là Chu Diệp, ngươi là ai? Ta chưa bao giờ tại Hogwarts nhìn thấy qua ngươi. Nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Percy một mặt cảnh giác nói. Là một cái nam nhân. Nhìn thấy một cái khác so với mình càng thêm ưu tú cùng giới. Xuất hiện tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng khác phái trước mặt lúc. Lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác. Ta là ai không cần thiết nói cho ngươi. Chu Diệp nói, tiện tay hướng về phía Percy chân một ngón tay. Một đạo ma pháp màu vàng tia sáng trong nháy mắt đánh vào trên đùi của hắn. Chu Diệp nhìn xem té xuống đất Percy nói. Tốt. Xem như đối ngươi trừng phạt nho nhỏ, ngươi muốn nhảy trở lại trong buồng xe của ngươi. Ngươi Percy cảm giác chân của mình, tựa hồ đã trúng chân lập cương chu ngữ, đã hoàn toàn không thể động đậy mặc dù đã tức giận khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Nhưng mà Percy vẫn không có lên tiếng bởi vì, hắn biết, có thể không cần chu ngữ không cần ma trượng, trực tiếp thi triển chân lập cương thần chú ra hòa. Tuyệt đối không phải hắn cái này vừa mới thăng vào năm thứ hai tân sinh chọc nổi bất quá. Không quan hệ, hắn còn có hai cái ca ca đâu nghĩ tới đây. Percy hung tợn trừng Chu Diệp một mắt phía sau. Cứ như vậy giật giật rời đi toa xe đại ca ca ánh mắt của hắn thật là hung ác a. Tiểu Penelope đã thấy Percy vừa mới ánh mắt. Có chút sợ mà hỏi, hắn có thể hay không trả thù chúng ta đây? Yên tâm, rất nhanh hắn sẽ không có thời gian trả thù chúng ta. Chu Diệp mỉm cười, một cách tự nhiên kéo tiểu La Lị tay, hướng về toa xe của mình đi đến. Nói thật, Chu Diệp đối với toàn bộ Weasley gia tộc vẫn là hết sức chán ghét. Mặc kệ từ nơi nào nhìn, đều cảm thấy toàn bộ trong phim ảnh, Weasley gia tộc mới là lớn nhất bên thắng đẹp nhất tiểu La Lị đều gả cho bọn hắn. Thảo, gia tộc như vậy sao có thể không cho bọn hắn tìm một chút sự tình đâu. Mặc dù nói, lúc đi học, Chu Diệp cũng đã gặp Weasley huynh đệ phụ mẫu, nhưng mà trước đây mẹ của hắn có thể tính là Chu Diệp mê muội. Chỉ là thực sự quá xấu, cho nên Chu Diệp mới không có đối với hắn mẫu thân ra tay bất quá. Hiện tại xem ra, quả nhiên là cho dù trước đây không hạ thủ, cũng cần phải buộc ga. Do Arthur Weasley, quả nhiên là một cái tai họa đâu. Nhưng mà có lẽ huynh đệ bọn họ có thể vì chính mình học viện nhậm chức kiếp sống. Tăng thêm một chút khác biệt niềm vui thú a, quả nhiên. Đã cách nhiều năm, Cupid Diệp, muốn trọng xuất giang hồ đâu ngay tại Chu Diệp mang theo tiểu La Lị trở lại xe của mình toa đồng thời. Tại một cái khác trong xe Percy Weasley cũng tới đến ca ca của mình nhóm chỗ trong xe. Percy, ngươi thế nào, ngồi ở trong xe, đang xem sách lão đại. Bill Weasley thấy được em trai mình khác thường, hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắc, Percy, ngươi chẳng lẽ lại cùng người khác đi tỉ thí ma pháp sao? Percy Weasley, nhị ca Charles Weasley, thì gương mặt bất mãn. Hắn thấy, chính mình cái này tam đệ, ưa thích cậy mạnh, lại không chịu thua, sớm muộn cũng có một ngày là muốn xui xẻo. Đừng nói nhiều như vậy. Trước tiên giúp ta giải khai chú ngữ lại nói. Percy một mặt buồn bực nói. Tốt a, chỉ mong lần này kinh lịch có thể để ngươi trở nên thông minh một chút. Bill nói, cầm lấy chính mình ma trượng. Đối với mình tam đệ, dùng chú lấp tiêu tan cũng không có gì khác biệt. Cái này chú ngữ không có chút nào bất kỳ tác dụng. Percy chân. Y nguyên vẫn là không cách nào chuyển động, chỉ có thể giật giật. Giống như cương thi đồng dạng đi đường. A Chắc cũng bắt đầu có chút hứng thú. Hắn cũng lấy ra chính mình ma trượng, hướng về phía Percy, tới một cái chú lấp tiêu tan. Vẫn là một điểm dám dùng cũng không có loại tình huống này. Để cho ba huynh đệ nhịn không được hai mặt nhìn nhau cuối cùng. Lão đại Bill nhịn không được phấn nói. Ngươi đến cùng là cùng ai giao đấu ma pháp, thế mà dạng này đều không giải được. Một cái nhìn cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm nam nhân. Percy có chút buồn bực nói. Hơn nữa cũng không phải ta tại gây chuyện, là hắn trước tiên dọn dẹp ta, nhất định là ngươi làm để người khác mất hứng sự tình. Cho nên nhân gia mới có thể thu thập ngươi. Chắc đối với mình tam đệ tính cách, vẫn có hiểu biết, không, ta chỉ là muốn hướng một cô gái bắt chuyện mà thôi. Percy giải thích nói. Vậy đã nói rõ ngươi bắt chuyện đối tượng là sai lầm. Chắc có chút bất mãn nói. Tốt a, các ngươi đến cùng có thể hay không giải khai cái này đáng chết chân lập cương chú ngữ, chẳng lẽ các ngươi muốn để ta nhảy vào trường học? Bị tất cả mọi người chê cười sao? Percy cuối cùng nhịn không được, bắt đầu quát to lên. Hắn thấy, chính mình không có sai. Sai chỉ có thể là Chu Diệp tới để cho ta nhìn một chút chân của ngươi. Bill thở dài, nói cho cùng cũng là chính mình tam đệ, không thể thả lấy mặc kệ a, hơn nữa xem như năm bảy học trường. Hắn đúng là có khả năng nhất giải khai chính mình tam đệ thần chú. Người Bill vừa nói. Một bên ngồi xổm xuống làm tay của hắn, vừa mới chạm đến Percy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một hồi dòng điện từ trên thân chính mình tam đệ truyền tới. Tê thế nào? Đại ca, chân của ta còn có thể cứu sao? Nghe được đại ca của mình tiếng hít hơi, Percy bị sợ nhảy một cái, còn tưởng rằng chân của mình muốn giữ không được đâu. Không có, không có việc gì này đáng chết tĩnh điện, Bill nói, chợt cảm giác mình tam đệ, hôm nay có chút không đúng a. Vì cái gì hôm nay tự nhìn tam đệ đều như vậy mi thanh mục tú đâu. Hơn nữa liền Percy tiếng kêu to. Đều để hắn có loại khó mà tự kiềm chế cảm giác mà đổi thành một bên Trác. Nhìn thấy đại ca của mình bỗng nhiên ngẩn người bất động. Cho là mình tam đệ trên thân, có thể là chúng cái gì ác độc nguyền rủa vội vàng đưa tới. Cũng muốn nhìn một chút, kết quả hắn cũng cảm thấy tĩnh điện uy lực tê ngươi. Các ngươi không có sao chứ? Percy bằng vào một loại nào đó trực giác, bỗng nhiên cảm thấy mình hai cái ca ca. Nhìn tựa hồ có chút không đúng. Đây không có việc gì Percy. Bill vừa nói, một bên ôm lấy em trai mình bả vai, ngồi xuống trên ghế. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đối với ngươi thật sự là quá nghiêm khắc lệ, nhưng mà ngươi cũng muốn lý giải đại ca, dù sao ta là Weasley gia tộc trưởng từ A không sai. Percy, ta cũng là cho là như vậy, kỳ thực đại ca cùng ta đều rất yêu ngươi. Chắc nói. Quay người đóng lại cửa khoang xe, đồng thời nhẹ nhàng thi triển một cái biến sắc chú ngữ tại trên thủy tinh. Khiến cho toàn bộ không gian sẽ không bị ngoại nhân nhìn trộm chờ. Chờ đã, các ngươi muốn làm cái gì đại ca quyết định xong tốt đền bù ngươi một chút a, không sai. Ta cũng là muốn như vậy Percy, cảm thụ giữa huynh đệ hữu ái a, không? Không muốn thoát ta quần a, cách chương.